Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1874, tính nhắm vào vũ khí. Gocchuyenaudio.com, ta trước đó liền muốn hỏi Tâm Ma Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi muốn biểu đạt cái gì, tại sao phải lặp đi lặp lại nhắc lên Nho Gia Thánh Nhân? Tống Thư Hàng sau lưng, có một cái hiếu kỳ thanh âm vang lên. Là Thông Nương thanh âm, nàng tỉnh rượu qua đi, liền thuận tiếng ca chạy tới bãi cát. À, Thông Nương ngươi lại nhưng có thể tại tạo hóa tiền bối tiếng ca bên dưới chống đỡ. Tống Thư Hàng hiếu kỳ xoay đầu lại, lấy Thông Nương tu vi, lại nhưng không có bất tỉnh đi. Tống Thư Hàng xoay người lại lúc đột nhiên bị giật nảy mình. Sau lưng hắn, dáng người bốc lửa Thông Nương ăn mặc màu xanh lá sườn xám, nàng xuôi hai tay, như là người mù đồng dạng không ngừng thăm dò. Trên cổ của nàng, ngoại trừ không khí bên ngoài, không có cái gì. Kinh dị phim kinh dị, không đầu Thông Nương dị văn lục. Tống Thư Hàng hỏi, Thông Nương, đầu của ngươi đâu? Như vậy lớn một cái đầu, làm sao lại không thấy? Bóp rơi mất, Thông Nương trên cổ phát ra thanh âm thanh thúy. Tạo hóa tiền bối tiếng ca một vang lên lúc ta bị kích thích dùng sức bóp lấy lỗ tai của mình. Không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đem đầu của mình cho bấm một cái tới. Tống Thư Hàng, đầu bóp sau khi xuống tới ta phát hiện ta còn có thể nghe đến thanh âm, đồng thời tạo hóa tiền bối tiếng ca tại ta nghe tới liền biến rất mỹ diệu tựa như âm thanh thiên nhiên, chăm nghe không ngán. Thông Nương dùng sức khua tay nói, từ hôm nay trở đi ta đối tạo hóa tiền bối đen chuyển phấn. Rất tốt, Vũ Nhu Tử rốt cục nhiều một vị đúng nghĩa. Ca hiểu, lần sau tạo hóa tiền bối bắt đầu diễn sướng hội lúc Thông Nương có thể lấy xuống đầu của mình cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ tổ đội đi tham gia. Thư Hàng, ta khả năng có chút không được. Bên cạnh Tô Thị A Thập Lục sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, âm thanh run rẩy. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, đem nhỏ nhắn xinh xắn A Thập Lục đỡ lấy. A Thập Lục, nếu không ta đem ngươi trước chuyển rời đến hạch tâm thế giới. A Tô Thị A Thập Lục run rẩy vươn tay, vuốt ve gương mặt của hắn. Sau đó, nàng chớp mắt ngất đi. Tống Thư Hàng, hắn nhẹ nhàng đem A Thập Lục ôm lấy. Nhẹ nhàng quá, so với nửa năm trước nàng càng nhẹ. Rõ ràng nhưng từ trên thể hình đến xem, nàng hẳn là thoáng dài chút thịt mới đúng, không nghĩ tới thể trọng ngược lại hạ thấp rất nhiều. Cái này thể chất coi là thật muốn hâm mộ chết không ít phổ thông thiếu nữ. Hôn mê bên trong Tô Thị A Thập Lục lông mi thon dài, khả ái độ vẫn như cũ không giảm. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ hạch tâm thế giới lấy ra. Cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, đưa nó choàng tại Tô Thị A Thập Lục trên người. A, xuất hiện, tạo hóa tiền bối cái ót đánh ghi, ta, bên cạnh thân, Vũ Nhu Tử vui vẻ kêu lên, nàng dùng sức huy động lóe sáng cánh tay. Chết chết chết chết, tàn khốc địch nhân, có thể giết chết thân thể của chúng ta, lại không cách nào giết chết tinh thần của chúng ta, chấm, như thế, mới có thể chết, mà, không, tiếc, tạo hóa pháp vương đem tỷ bà dơ cao ấn tại bản thân cái ót điên cuồng ma sát. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, điện lực 10 phần. Tống Thư Hàng dám cam đoan, nếu không phải tạo hóa pháp vương có tăng pháp thuật, cái này một cường lực pháp thuật người bình thường căn bản chơi không chuyển một chiêu này. Chơi mấy lần, cái ót liền chọc, chói tai tiếng tỉ bà, tạo hóa pháp vương tử vong giọng hát, ngũ phẩm tu sĩ cũng không kiên trì nổi, từng cái ngã xuống đất. Gocchuyenaudio.com, ngã xuống đất trước, mỗi người sẽ còn thê thảm đọc lấy lời kịch. Những thứ này lời kịch bên trong, lại lấy lỗ tai mang thai, sinh non, hai thai, cùng đầu óc muốn hòa tan, xx ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi loại hình từ ngữ xuất hiện tần suất cao nhất. Nhưng thảm hại hơn chính là thiên không bên trong đám kia ác quỷ đầu sinh linh, bọn chúng đăng tràng lúc phách lối khí diễm đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản bao phủ điền thiên đảo khói đen bây giờ tựa như là vải rách đồng dạng, bị đâm thành cái sàng, khắp nơi là lỗ thủng. Nguyệt quang từ nơi này chút lỗ thủng bên trong chiếu xuống, hình thành từng đạo cột sáng. Những thứ này cột sáng tựa như là tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc trên ánh đèn, quả thực là đem buổi hòa nhạc bầu không khí đẩy cao một bậc. Mà một nhóm kia ác quỷ đầu liền phảng phất chúng độc đồng dạng, ở trên bầu trời không ngừng lăn lộn, phát ra trận trận kêu thảm rên rỉ. Bọn chúng trạng thái đang không ngừng bị suy yếu. Trong lúc đó, bọn chúng thử nghiệm xuất thủ công kích tạo hóa pháp vương, nhưng chúng nó pháp thuật công kích còn không tới gần tạo hóa pháp vương, bỗng tiêu tán. Bọn chúng tế ra pháp khí, lại bị tạo hóa tiên tử nhẹ nhõm phá hủy. Theo tạo hóa pháp vương tiếng ca tiến vào cao giai đoạn, bọn chúng càng là liền. Chạy trốn, lực lượng đều đã mất đi tựa như cả ướp muối đồng dạng treo ở trên bầu trời, không thể động đậy. Tạo hóa pháp vương đối bọn nó khắc chế quá khoa trương. Liền xem như, tiên địch, cái từ này, đều không đủ lấy hình dung tạo hóa pháp vương cùng những thứ này ác quỷ đầu quan hệ. chỉ có thể nói tạo hóa pháp vương tựa như là đối ác quỷ đầu sinh linh vũ khí, là đặc thù tính nhắm vào lực sát thương. Đúng rồi, vừa rồi thông nương hỏi vấn đề ta có chút ý nghĩ. Tạo hóa pháp vương có phải hay không là Nho Gia thánh nhân bố trí chuẩn bị ở sau? Tống Thư Hàng nói, không phải trọng sinh chuẩn bị ở sau, mà là nhằm vào ác quỷ đầu sinh linh, chuẩn bị ở sau. Trước đó, Hàng Hỏa tiền bối nhắc qua, đỉnh đầu những thứ này ác quỷ đầu trạng sinh linh, đã từng bởi vì tìm kiếm một nữ nhân nguyên nhân, chọc giận Nho Gia thánh nhân, bị thánh nhân chính diện đỗi qua còn bị chém giết qua một nhóm. Kết hợp viên, vật thí nghiệm tìm kiếm nữ nhân cùng thánh nhân bão nổi mấy cái manh mối, liền không khó phỏng đoán, những thứ này. Ác quỷ đầu sinh linh, tại hiện thế tìm kiếm, nên là Vân Tước Tử tiền bối. Mà Vân Tước Tử thế nhưng là thánh nhân nghịch lân một trong. Năm đó, những thứ này ác quỷ đầu sinh linh không có bị Nho Gia thánh nhân chảm thảo trừ căn, đã coi như chúng nó có bản lĩnh. Bọn chúng năm đó đối mặt thế nhưng là treo lên đánh chư thiên vạn giới, không người không phục thánh nhân. Nếu không phải thể lỏng quả cầu kim loại chặn ngang một cầu, đương kim thiên đạo cho là Nho Gia thánh nhân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía, ác quỷ đầu sinh linh, đã bọn gia hòa này lúc trước không có bị chảm thảo trừ căn, cái kia lấy Nho Gia thánh nhân cái nhìn đại cục nhất định sẽ lưu lại tương ứng chuẩn bị ở sau, đến khắc chế những thứ này quỷ dị dị giới sinh linh. Hiện tại xem ra, tạo hóa pháp vương, chính là Nho Gia thánh nhân lưu lại khắc địch một trong thủ đoạn. Thiên phú của hắn tử vong tiếng ca của hắn huyết mạch chi lực đối với những thứ này ác quỷ đầu sinh linh tới nói, chính là kịch độc là tính nhắm vào lớn uy lực vũ khí. Góc truyện audio.com, như thế đến xem tử vong tiếng ca đối phổ thông tu sĩ tạo thành lực sát thương kỳ thật chỉ là bổ sung tác dụng. Loại lực lượng này là tạo hóa pháp vương đặc hữu thiên phú. Sở dĩ tạo hóa tiên tử mới có thể nhập thân vào Thích Ca Mâu Ni trên thân. Nàng có lẽ còn gánh vác thủ hộ tạo hóa pháp vương cũng kích hoạt hắn năng lực thiên phú loại hình nhiệm vụ. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, ta và ngươi suy đoán tương tự, đen kịch xích tiêu kiếm tiền bối nói. Mặt khác ta ngay từ đầu còn hoài nghi tới tạo hóa pháp vương có phải hay không là Nho Gia thánh nhân chuyển thế hoặc trọng hoạt chi thân. Bất quá, rất nhanh ta liền đẩy ngã khả năng này. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu một cái, mắt trái của hắn cùng tạo hóa pháp vương ở giữa không có chút nào cộng minh. Mà lại, Nho Gia thánh nhân đã chết rất triệt để. Liên quan tới điểm ấy, tin quỷ, đang khi nói chuyện tạo hóa pháp vương tiếng ca đến cuối cùng giai đoạn. Hắn nắm lên tỳ bà điên cuồng ma sát trong miệng càng là phát ra chói tai cá heo âm. Theo hắn tiếng ca, không chung, ác quỷ đầu sinh vật, như sủi cảo rơi xuống, nhân PS công chúng hào trên có cái tu trò chuyện manga chính thức xung quanh phái đưa phúc lợi cùng vấn quyển điều tra các ngươi muốn cái gì dạng xung quanh. Chú ý nãi kỵ công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết hoặc lục soát thân chi si. 123 tham gia cái này điều tra thắng xung quanh 3 cách chương.